Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1824, tranh đoạt. Có thể tỉnh lại sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn mặt. Phía trước chiến đấu lưu lại vết máu vẫn như cũ dừng lại ở người phía sau trên mặt. Mặc dù hơi ảnh hưởng cảm nhận, nhưng là vẫn như cũ có thể tại vẻ mặt nghiêm túc trông được gặp đã từng kiên nghị. Ưng Nhãn ánh mắt cùng Thiên Giang Nguyệt giống nhau. Không có tiêu điểm, vẫn nhận giả niên kỹ năng ảnh hưởng. Tạm thời bị vây ở lâm thời thế giới trong mộng. Không cách nào thức tỉnh. Tiền Thương Nhất nếm thử tỉnh lại. Hắn đem trên người Thiên Giang Nguyệt thử qua phương thức cũng nguyên dạng dùng trên người Ưng Nhãn. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn có thật nhiều biện pháp có thể tỉnh lại hai người. Nhưng là tại trước mắt nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn không có cách nào chậm rãi thí nghiệm. Cách đó không xa, tại Ô Hữu điều khiển phía dưới, Hoàng Đạo đã đầy đủ tiếp cận hai người. Bất quá mấy giây, song phương liền sẽ va chạm. Đến lúc đó, hết thảy cũng có thể phát sinh. Bỗng nhiên, Hoàng Đạo đột nhiên dừng bước. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Chau mày, tiếp theo hắn phát giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên nhánh cây trong lúc đó, một cái thân ảnh màu bạc ngay tại màu xanh lục bên trong xuyên qua. Chính là Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực chân, tam sắc viên hoàn màu xanh lam bộ phận chính phát ra yếu ớt huỳnh quang. Cương Thiết Chi Dực quay chung quanh nhánh cây quay một vòng về sau. Hai cánh co vào, hướng Hoàng Đạo lao xuống, làm thuần máy móc sinh vật. Cương Thiết Chi Dực sớm tại phía trước liền đã chứng minh chính mình cỗ máy giết người thân phận. Vô luận là mỏ chim, hai cánh còn là cái vuốt, chỉ cần cho nó cơ hội, là có thể tùy tiện đem thân thể người xé nát. Hiện tại, cũng chính là như thế. Hứ, Ô Hữu hừ lạnh một phen, trong giọng nói mang theo khó chịu. Theo tính đặc thù cân nhắc, Cương Thiết Chi Dực cái này quá thuần túy hiệu quả cơ bản sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thậm chí nhiều khi còn không bằng điện ảnh trong thế giới một cái nho nhỏ quỷ hồn. Nhưng mà chính là bởi vì nó thuần túy tính, một khi có biện pháp đền bù khuyết điểm như vậy, Cương Thiết Chi Dực ưu điểm sẽ bị vô hạn phóng đại, thậm chí trở thành thay đổi chiến cuộc thuần tại. Nháy mắt, xung quanh lần nữa bị màu xanh lam sợi tơ bao phủ, sợi tơ lẫn nhau nối liền, hình thành một tấm to lớn mạng nhện, đem hết thảy sự vật bao phủ trong đó. Tiền Thương Nhất thời khắc chú ý Ô Hữu. Tại mạng nhện tạo thành nháy mắt, hắn cũng lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường, đem thuộc về Ô Hữu lĩnh vực bài trừ. Rằng co vẫn như cũ tiếp tục, mặc dù so đấu sức sống tổng lượng, Tiền Thương Nhất không sánh bằng, nhưng là hiện tại hắn còn chưa tới kiệt lực thời khắc, hoàn toàn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, làm nóng người kết thúc. Ô Hữu hô to một tiếng, nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ xuất hiện lần nữa. Lần này so trước đó càng thêm dày đặc, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ sử dụng quang âm chủng người dẫn đường ứng đối. Nhưng mà, tình huống lần này hơi có khác nhau. Nguyên bản cấu thành mạng nhện sợi tơ hẳn là đều đứt gãy. Nhưng lần này, vẻn vẹn chỉ có lấy hắn vì tâm cầu, bán kính 2 mét phạm vi mới đứt gãy. Tại phạm vi ở ngoài, mạng nhện vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Tại hai người rằng có thời gian ngắn ngủi bên trong, Cương Thiết Chi Dực đã đến khi Hoàng Đạo phụ cận. Lại cho nó mấy giây, là có thể trực tiếp đem Hoàng Đạo đâm lạnh thấu tim. Giải trừ điên giải Hoàng Đạo tới uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất chau mày, cắn chặt hàm răng. Cương Thiết Chi Dực có thể hành động là bởi vì Ưng Nhãn chạm đến thứ bảy liên hệ. Nhường Ưng Nhãn cũng có được có thể tại thời gian bị giết chết dưới tình huống hành động. Mà Cương Thiết Chi Dực là Ưng Nhãn linh hồn hiển hiện, bởi vậy cũng có thể hành động. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Cương Thiết Chi Dực thân ở Tiền Thương Nhất lĩnh vực. Cường độ vấn đề sao? Còn là mới kỹ năng. Ta muốn hay không dùng mặt trời trái tim? Liên tiếp vấn đề hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Hắn tại làm phán đoán. Phán đoán đúng sai hay không, khả năng quyết định chuyện kế tiếp trạng thái phát triển. cũng có thể là quyết định hắn cùng đồng đội mệnh. Bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận làm ra quyết định. Đặc thù đạo cụ không phải kỹ năng. Một khi tiêu hao liền sẽ không lại sinh. Tinh thần chi giới. Chấm ngoặc kép. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiền thương nhất sửng sốt nửa giây. Ánh mắt rơi ở ưng nhãn trên ánh mắt. Ưng nhãn hai mắt sáng ngời có thần. Cho dù mặt mũi tràn đầy khô cạn vết bẩn vết máu. Vẫn như cũ không thể che giấu trong đó tự tin thần thái. Chẳng biết lúc nào, hắn đã theo giả niên trước khi chết chế tạo ngắn ngủi trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngoặc kép, tại cương thiết chi rực vuốt chim lên. Hắn hạ giọng, hiện tại đã không phải là dấu chiêu thời khắc, làm giả niên nhìn trộm trí nhớ của hắn, đồng thời đem mấu chốt tin tức nói cho Ô Hữu về sau. Lúc trước Mai Phục lập kế hoạch cơ hồ tuyên cáo thất bại. Tốt nhất ứng đối biện pháp. Chính là đem mấu chốt trang bị tinh thần chi giới cầm vào tay. Lại lợi dụng chiếc nhẫn bên trong hoàng đạo dự trữ sức sống bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế. Tiền thương nhất cùng ưng nhãn đối mặt. Mặc dù ưng nhãn không có nhiều lời. Nhưng là hắn biết ưng nhãn còn lại lời nói là thế nào. Không hề nghi ngờ. Cương thiết chi dực hiện tại không cách nào lại tiếp tục tới gần. Mà chẳng biết tại sao. Quang âm chủng người dẫn đường phạm vi có hạn, tạm thời không cách nào lại cùng Ô Hữu chống lại, cầm tới tinh thần chi giới biện pháp duy nhất chỉ có một cái. Từ bỏ ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt, lợi dụng tự thân hành động lực chạy tới cương thiết chi rực chỗ, đem tinh thần chi giới cầm vào tay. Nhưng, tiền thương nhất biết để cho mình đồng đội bại lộ tại Ô Hữu trong lĩnh vực ý nghĩa gì? Hắn tại mặt trời tang lễ bên trong đã trải nghiệm qua loại kia cảm giác bất lực. Dưới mặt đất trong di tích Ô Hữu đã hiện ra qua suốt quỷ nhập thần đặc tính. Cho dù đã đánh dấu, nhưng là có một việc hắn không cách nào xác định. Tại hắn cùng Ô Hữu giao thủ đoạn này thời gian bên trong. Đến tột cùng có thể hay không làm phát động kỹ năng điều kiện. Nếu như có thể, như vậy lưu cho ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt kết quả chỉ có một cái. Thở dài một tiếng vang lên, một thanh âm khác, đồng dạng quen thuộc, thiên giang nguyệt tay trái nâng lên, đè lại cái trán, trong mắt mang theo lửa giận, mới từ trong mộng thức tỉnh, suy nghĩ của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, theo kế hoạch làm việc, ưng nhãn bổ sung một câu, điên hoàng đạo dừng bước lại, không tiến thêm nữa, phía sau hắn màu vàng kim hình thoi dấu hiệu bắt đầu nổi lên. Hướng cương thiết chi rực bay đi. Màu vàng kim hình thoi dấu hiệu là trầm mặc đánh dấu hiệu quả. Đại biểu cho Ô Hữu vị trí. Hiện tại, Ô Hữu chính chạy tới cương thiết chi rực. Mục đích, không hề nghi ngờ là tinh thần chi giới. Thiên giang nguyệt liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cương thiết chi rực. Sau đó hắn tay trái bắt lấy hiện hữu xích sắt. Tay phải cắt ra xích sắt. Một lần nữa phóng thích thứ bảy liên hệ. Xích sắt hướng cương thiết chi rực bay thẳng đi qua. Rời đi bán kính 2 mét phạm vi sau liền dừng lại. Thật buồn nôn. Hắn mắng một câu. Quay đầu nhìn tiền thương nhất. Thương nhất. Là lúc này rồi. Chúng ta đã đến cực hạn. Chấm ngoặc kép. Ô Hữu vẫn tại tới gần cương thiết chi rực. Dù cho ưng nhãn không nói. Hắn cũng biết tinh thần chi giới vị trí. Điểm này. Giả niên đã sớm nói cho hắn biết. Dù sao, ưng nhãn vì bảo trụ tinh thần chi giới, cơ hồ xem như hy sinh tính mạng của mình. Có hay không sử dụng mặt trời trái tim, hàng nhái. Tại sử dụng cái này một đặc thù đạo cụ lúc, địa ngục điện ảnh cần xác nhận thanh âm nhắc nhở tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cương thiết chi rực. Đồng thời, ở trong lòng thì thầm. Là, lập tức, thanh sức sống bên trong, một cái không giống bình thường điểm đỏ xuất hiện ở chính giữa vị trí. Cấp tốc khuếch tán thành xích hồng sắc hỏa diễm hoa văn. Hoa văn như mạch đập nhảy nhót lấp lóe, giống như chân chính hỏa diễm. Tiếp theo, xích hồng sắc sức sống tràn ra thanh sức sống, đem thanh sức sống hoàn toàn đốt, giống như mặt trời chiếu sáng hết thảy. Tiền thương nhất cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Hắn một lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Nguyên bản một mực khóa lại ba người chung quanh mạng nhện nhao nhao thiêu đốt đứt gãy. thuộc về hắn lĩnh vực một lần nữa đến. Tại hắn chiếm cứ ưu thế nháy mắt, đại diện ô hữu vị trí màu vàng kim hình thoi dấu hiệu ngừng lại. Mà Thiên Giang Nguyệt lúc trước phát ra xích sắt thì thuận lợi hướng về phía trước kéo dài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.